Chương 900 triệu tập. Hôm sau, tại ngọn núi nhỏ nằm khoảng giữa Già Nam Học Viện và Hòa Bình Trấn, trong rừng cây xanh tùm, ngẫu nhiên có vài bóng người chớp động. Trên đỉnh núi có mười mấy người đang đứng trong gió giữa vô tận cuồng phong. Những người này ngay cả chiếc áo đều không lay động. Mấy người này đều đứng im lặng, một cỗ khí thế áp bách mơ hồ toát ra, làm cả ngọn núi đều yên tĩnh không một tiếng động. Người thanh niên áo đen đứng đầu, đôi mắt khép hờ, hai tay chắp sau lưng, đứng một hồi lâu, đôi tay hắn bỗng nhiên giật giật, thản nhiên nói: "Tới đây." Hắn vừa dứt lời, từ xa trong không gian xuất hiện hơn 10 chấm đen. Chỉ trong nháy mắt, những chấm đen này rõ ràng đã thành 10 bóng người cấp tốc phóng tới. Khi đến gần ngọn núi nhỏ mới dần dần giảm tốc độ, từ trên không đáp xuống. "Ha ha, Tiêu môn chủ, đã lâu không gặp." Mấy chục bóng người vừa hiện thân, một người cởi trần, thân hình tráng kiện tràn ngập sát khí, hướng Tiêu Viêm cười nói: "Thái bang chủ, uy phong so với năm đó không hề giảm sút a. Khí phách như vậy tại Hắc Các vực này khó có thể tìm được." Tiêu Viêm nhìn vị tráng hán, cùng hợp tác với hắn đối phó với Vân Nam Tông. Bang chủ Cuồng Sư Bang Điệu Thiết chắp tay cười nói: "Khí phách của chúng ta sao bằng Tiêu môn chủ được? Hiện tại Hắc Giác vực này ai không biết, Tiêu môn chủ chỉ bằng lực lượng bản thân chém giết tam đại trưởng lão Ma Viêm Cốc, làm cho địa ma lão quỷ có đi không trở về." Chậc chậc, đó là cấp bậc thất tinh đấu tông đấy nha, chính là tồn tại vô địch ở Hắc Giác vực. Kết quả này dù là cùng với việc các cường giả khác cũng thua trong tay Tiêu môn chủ, xem ra sau này Hắc Giác vực chính là thiên hạ của Tiêu môn chủ a. Một mỹ phụ trong trang phục toàn màu đỏ lộ ra sự quyến rũ mê hoặc, đứng ở một bên cười duyên nói: "Vị mỹ phụ này Tiêu Viêm cũng không xa lạ gì, môn chủ La Sát Môn, một trong những người hợp tác với Tiêu Viêm lúc trước, thủ đoạn vô cùng ác độc. Kiệt kiệt, chỉ ngắn ngủi mấy năm không gặp, Tiêu môn chủ đã đến trình độ này, theo ghi nhận của lão phu, chính là thế lực quật khởi nhanh nhất. Trong giai đoạn này công lao của Tiêu môn chủ quả là không thể bỏ qua." Một lão giả có sắc mặt âm trầm tiến lên phối hợp: "Tô môn chủ cùng âm lão nói đùa, đều là lời đồn đại mà thôi." Tiêu Viêm cười cười, ánh mắt đảo qua trên người bọn họ, sắc mặt trở nên nghiêm nghị, tiếng nói trầm thấp vang lên rõ ràng trong tai mỗi người: "Các vị biết rõ mục đích lần này mời các người tới, nếu mọi chuyện mọi người cũng tới, hẳn xác định lập trường của mình. Ở đây đều là bằng hữu từng hợp tác với Tiêu Viêm ta, tự nhiên biết cách làm người của ta. Chỉ cần lần này thành công báo thù, ta dĩ nhiên không làm cho mọi người thất vọng." Tiêu Viêm vừa nói xong, tất cả những cường giả đều vội vàng khách khí đáp lại. Với thanh danh Tiêu Viêm hiện tại, bọn họ không dám tỏ vẻ chậm trễ. Hơn nữa bọn họ rất rõ ràng, bây giờ cấp cho Tiêu Viêm một món lợi nhân tình, báo đáp trong tương lai sẽ là vô cùng xa xỉ. Sau này dĩ nhiên khó có thể chống lại Tiêu Môn, giờ phút này hỗ trợ sẽ chiếm được hảo cảm của Tiêu Môn. Bởi vậy khi nhận được lời mời của Tiêu Môn, tất cả cường giả ở đây đều không hề lo lắng, liền đầu nhập dưới trướng Tiêu Môn. Sự tình từ đầu tới cuối chư vị đều đã rõ, tại hạ không cần nói nhảm nhiều. Tiêu Môn cùng Ma Viêm Cốc ẩn oán sâu nặng, Hàn Phong kia có đại thù với ta, bởi vậy chuyện hôm nay đã không thể dừng lại, mọi người cũng nên chuẩn bị tâm lý cho tốt. Tiêu Viêm trầm giọng nói: "Ha ha, Tiêu Môn chủ cứ yên tâm, Ma Viêm Cốc thường ngày kiêu ngạo bá đạo, chúng ta sớm đã không vừa mắt. Hôm nay lường theo ngọn cờ của Tiêu Môn, cấp cho bọn vương bát đạn này vô số ánh mắt sáng." "Đúng vậy, thái độ làm người của Hàn Phong kia rất là dối trá, chuyên gia đâm sau lưng người khác, lúc trước lão tử cũng bị hắn chơi mấy vố." Nghe bọn họ buông ra những lời oán thán về Hàn Phong, Tiêu Viêm hơi nghiêng đầu, cùng Tiêu Lệ nhìn nhau, trong mắt hai người đều hiện lên vẻ tươi cười. Bọn người kia mặc dù chỉ nhìn mặt bắt hình dung, nhưng ít ra cũng là một sự trợ lực đáng kể. Có sự hỗ trợ của bọn hắn mà Viêm Cốc e rằng từ đây sẽ bị nhổ khỏi Hắc Giác vực. "Tốt lắm, thời gian không còn sớm, lên đường thôi." Thoáng ngẩng đầu lên bầu trời, Tiêu Viêm cắt ngang lời bàn tán của mọi người, sau đó quay đầu lại, vung tay ra hiệu hướng rừng cây. Vô số tiếng soàn soạt vang lên, mấy chục bóng người từ rừng cây hiện thân, đồng loạt chấn động, đấu khí hóa cánh, đứng tại trên trời. "Đi thôi." Tiêu Viêm khẽ thở một hơi, cốt rực trong suốt như ngọc, đằng sau lưng duỗi ra, khẽ rung lên, thân hình cũng phiêu phù trên không. Thấy Tiêu Viêm đã chuyển thân, đám người Tiêu Lệ vội vàng bay lên. Trong đám người bọn họ chỉ có Tiểu Y Tiên cùng Tô Thiên là tiêu sáng nhất. Đấu tông cường giả lăng không bay lên, quả nhiên là làm người khác hâm mộ không thôi. Khi Tô Mị cùng các cường giả thấy Tiểu Y Tiên cùng Tô Thiên cứ như vậy lăng không đi lên, trong lòng đều run lên từng đợt, liếc mắt nhìn nhau trong lòng than thở không thôi. Hiện giờ thế lực Tiêu Viêm đã có hai gã đấu tông cường giả, hơn nữa hắn thực lực cũng vô cùng khủng bố, ba người bọn họ đều có năng lực của đấu tông cường giả. Với độ ngũ như vậy, xem ra Ma Viêm Cốc quả nhiên là đến hồi bị tiêu diệt hoàn toàn. Suy nghĩ như vậy, đám người Tô Mị không dám chậm trễ, vội vàng triệu hồi hai cánh đấu khí, sau đó lướt trên không. Nhận thấy mọi người đã chuẩn bị xong, sắc mặt Tiêu Viêm trở nên nghiêm túc, vùng tay ra hiệu, thân hình hóa thành một đạo tàn ảnh mơ hồ, dẫn đầu đám người nhắm thẳng hướng Ma Viêm Cốc lao đi. Phía sau của hắn, đám người đông đảo cũng theo sát, một luồng sát ý nhàn nhạt truyền ra tràn ngập trong không trung. Ma Viêm Cốc làm gọn trong một dãy núi ở phía bắc Hắc Sắc Vực, sức chứa không hề thua kém một thành thị loại nhỏ. Dân cư bên trong phần lớn là đệ tử ngoại môn của Ma Viêm Cốc, để thành nội môn đệ tử đa phần là những người được tinh nhuệ tuyển chọn ra. Tuy đó những thế lực số lượng tinh nhuệ chiếm khoảng 10%, dù sao vậy cũng đủ để người cha ta Ma Viêm Cốc tràn ngập tin tưởng. Dù đã tồn tại từ rất lâu nhưng Ma Viêm Cốc trong Hắc Sắc Vực vẫn chưa bao giờ suy yếu. Đương nhiên, nguyên nhân lớn nhất trong đó có sự tồn tại của Địa Ma Lão Quỷ, một gã thất tình đấu tông cường giả, giúp cho Ma Viêm Cốc hoành hành như sấm động ở Hắc Sắc Vực, dĩ nhiên không kể đến giai đoạn thời gian lúc Tiêu Viêm xuất hiện. Trái ngược với quá khứ rực rỡ, hiện tại Ma Viêm Cốc trở nên trầm lặng hơn nhiều. Sau khi mất đi gần hết cường giả, thực lực còn lại Ma Viêm Cốc tại Hắc Sắc Vực khó có thể chống đỡ được. Bọn họ tuột dốc không phanh, bất quá lạc đà gầy còn hơn là ngựa béo. Mặc kệ Ma Viêm Cốc có suy bại đến đâu, cũng có không ít lời đồn đại rằng Địa Ma Lão Quỷ cùng Tam Đại Trưởng Lão đều đã bỏ mình, Ma Viêm Cốc vẫn có đủ sức để đứng vững tại Hắc Sắc Vực. Đặc biệt khi Hàn Phong xuất hiện, làm cho Ma Viêm Cốc khôi phục được không ít thực lực. Đấu tông cường giả đi bất cứ nơi nào cũng có địa vị và sức ảnh hưởng to lớn. Càng đặc biệt hơn, gã đấu tông đó lại là một vị luyện dược sư. Từ khi Hàn Phong tiếp quản Ma Viêm Cốc, bằng vào lực lượng bản thân trước khi đó, chỉ trong thời gian ngắn ngủi mấy tháng đã kêu gọi không ít cường giả tự do trong Hắc Sắc Vực. Hơn nữa, mấy ngày này còn vội vã đi khắp nơi mời các thế lực có danh tiếng trong Hắc Sắc Vực muốn gây dựng lại liên minh còn to lớn hơn trong quá khứ, nhằm chống lại Tiêu Môn cùng Già Nam Học Viện. Không thể phủ nhận, trong quá khứ danh vọng Hàn Phong to lớn vô cùng, rất ít người có thể sánh bằng. Chỉ bằng danh hiệu đàn hoàng lúc trước của hắn cũng đã làm cho một loại tài phú đã động được không ít người, thậm chí Hắc Hoàng Tông danh tiếng át hẳn các thế lực khác cũng bị dụ hoặc mà tới. Không thể không nói, sự ương ngạnh của Hàn Phong có ai có thể sánh bằng. Sơn cốc thật lớn dường như là được khai phá từ giữa những dãy núi. Xung quanh sơn cốc chỉ có một màu thâm đen của nham thạch, trong mơ hồ thoáng lóe lên ánh kim loại sáng bóng. Đây chính là mặc giả thạch, cực kỳ cứng rắn, dù là đấu vương cường giả khó có thể đem chúng chấn nát. Nhìn nham thạch màu đen dày đặc như vậy, dường như dãy núi này chính là một mỏ khoáng mạch mà tổng bộ Ma Viêm Cốc được đặt nơi đây. Ngày hôm nay Ma Viêm Cốc có lẽ là náo nhiệt nhất của Hắc Sắc Vực. Vô số hộ vệ Ma Viêm Cốc đứng trước cửa khẩu, vũ khí sáng ngời trong tay. Bất cứ người nào không có thiếp mời trong tay hoặc là phàm đều không được tiến vào. Điều này dẫn đến một số đoàn người thật dài xếp hàng trước cửa cốc. Ở ngoài cửa cốc còn đang ồn ào hỗn loạn, thì trên quảng trường sâu bên trong cốc đã không ít cường giả thế lực xanh tiếng tập trung. Hàn Phong đứng trên đài cao tươi cười nhìn xuống quảng trường đầy ắp không còn chỗ trống. Giờ khắc này hắn quay trở lại thời điểm khi còn là đan hoàng danh tiếng lừng lẫy. Tiêu Viêm, ân oán giữa ta và ngươi rất nhanh sẽ chấm dứt, đến lúc đó nhất định phải bắt ngươi ngoan ngoãn dâng tính mạng và phần quyết cho ta. Trong đầu hắn thoáng hiện lên hình ảnh một thanh niên trẻ tuổi. Hàn Phong siết chặt chén trà trong tay, ánh mắt bắn ra từng tia tàn nhẫn, cười lành độc. Ngay lúc Hàn Phong còn đang suy nghĩ, đội ngũ đông đảo của Tiêu Viêm cũng lặng yên tiến tới. Trận chiến này tất cả bọn họ đều đã trông chờ từ rất lâu. Chương 901 Liên minh. Trên quảng trường đã không còn ghế trống, có thể thấy ngồi được nơi đây phần lớn đều là các cường giả có danh trong hắc sắc vực. Mở cái chỗ này lấy thực lực vi tôn, ngay cả chỗ ngồi cũng theo thực lực mà phân chia. Hai bên Hàn Phong ước chừng chính là Hắc Hoàng Tông Mạc Thiên Hành cùng với người trước kia tranh đoạt Bồ Đề Hóa Thể Tiên với Tiêu Viêm Ưng Sơn lão nhân. Giờ phút này hai người khép hờ hai mắt, không thèm để ý đến xung quanh, ánh mắt nhìn mình, bộ dáng bình thản mà kỳ bí, làm cho người khác không dám tự tiện tới gần. Lấy thực lực hai người này ngồi vào vị trí trên đó, quả thực không có ai dị nghị gì, ngoại trừ địa ma lão quỷ đã chết kia, chỉ sợ Hắc Giác Vực hai lão giả này được coi là mạnh nhất rồi. Đương nhiên Hắc Giác Vực cũng không nhỏ, không ai biết ở nơi thâm sơn cùng cốc có bao nhiêu lão quái vật chưa từng xuất thế. Dù sao trên thế giới những cường giả chân chính đều thích sống như vậy, ngoại trừ Mạc Thiên Hành và Ưng Sơn lão nhân thì còn một ít thế lực đầu lão của Hắc Giác Vực. Những kẻ này quan hệ không tệ với Hàn Phong, còn có một ít thế lực duy trì trung lập nhưng lại ngại ảnh hưởng cùng thực lực của Hàn Phong, nên không tránh khỏi phải đến tham gia cái gọi là thịnh đại tụ hội. Bên cạnh chỗ ngồi của Hàn Phong, ngoại trừ mấy cường giả Ma Viêm Cốc thì cũng có không ít gương mặt quen thuộc. Kẻ kia chính là Kim Ngân Nhị Lão, cũng có thể tính là cường giả. Hai lão gia họa này làm đó vì Hàn Phong, nên cũng có dây dưa một ít với Tiêu Viêm. Lần này được Hàn Phong ra mặt thời điểm mời tới, tất nhiên là vui vẻ gia nhập vào Ma Viêm Cốc. Bọn họ đối với Hàn Phong cũng biết chút ít. Hắn mặc dù ra tay ác độc, nhưng là một tay chế thuốc thì không sai, đi theo hắn cũng coi như không tệ. Hơn nữa hiện giờ Hàn Phong cũng là một cường giả đấu tông, thực lực cũng cách xa bọn hắn. Sở dĩ hai lão này với việc đầu quân của cho hắn cũng không có nhiều do dự, ngược lại trong lòng có chút đắc chí. Lần này tìm được một chỗ dựa vững chắc. Hà hà, lần này mời mọi người đến đây, nếu chỉ là mạo muội xin mọi người thứ lỗi. Sau khi nói chuyện với một ít người quen, Hàn Phong ngẩng đầu nhìn sắc trời, sau đó ánh mắt lướt qua một lượt khắp toàn trường, mở miệng nói. Nghe thấy Hàn Phong động khẩu, quảng trường đang ầm ĩ nhất thời yên tĩnh lại, ánh mắt đều nhìn về phía nhân vật chính của ngày hôm nay, Hàn Phong. Bị toàn trường nhìn vào, Hàn Phong tựa hồ có chút tự hưởng, trên gương mặt mang theo một chút tươi cười. Một lát sau mới chậm rãi nói. Lần này mời các vị tới, chủ yếu là việc muốn cùng mọi người thương lượng. Nói như vậy chắc chư vị cũng minh bạch, Hắc Giác Vực xưa này cùng Già Nam Mặc Viện không có hợp. Hàng năm số người tại Hắc Giác Vực bị chấp pháp đội của Già Nam Mặc Viện giết không ít, cho nên song phương cũng không ít cừu hận. Trước đó vài ngày mọi người cũng có nghe nói mà về Hồng Cốc, địa mà tiền bối đã bị Già Nam Mặc Viện giết chết. Hàn Phong nói đến đây đưa sắc mặt có chút u buồn, trên mặt một ít cường giả Ma Viêm Cốc cũng âm thầm lửa giận. Hiện giờ Ma Viêm Cốc cùng với Già Nam Học Viện dường như là cừu hận ngày càng tăng, song phương đều muốn dồn đối phương vào chỗ chết. Trong quảng trường, sắc mặt mọi người đều có chút biến hóa. Người của bọn họ cũng nghe qua được một ít tin tức, nhưng hiện tại Hàn Phong nói ra vẫn như trước cảm thấy rung động. Địa mà lão quỷ đây chính là thất tinh đấu tông cường giả a, nhìn khắp Hắc Giác Vực cơ hồ không tìm thấy đối thủ, thật không nghĩ tới lại chết trong tay Già Nam Học Viện. Một ít người sắc mặt không chút thay đổi, Mạc Thiên Hành cùng Ưng Sơn lão nhân đối với cái gọi là cái gì cũng thờ ơ, nghe tin tức thì hai bàn tay trong tay áo nhịn không được mà run rẩy. Tình báo của bọn họ linh mẫn hơn một chút nên cũng hiểu được ngày đó phát sinh chuyện gì. Không nghĩ tới Tiền Bách Nhị lão hài lão yêu quái sống trong nội viện địa mang lót quỷ lần này coi như đụng vào họng súng đã lên lòng. Bất quá nghe đến lời lão gia hỏa này, đầu tiên bị Tiêu Viêm thi triển một loại đố kỹ khủng bố đánh cho trọng thương, nếu không lấy thực lực của hắn cho dù đánh không lại Tiền Bách Nhị lão, muốn chạy trốn giữ mạng hẳn là không thành vấn đề. Xem ra tên tiểu tử kia ẩn giấu thật sâu. Bàn tay Mạc Thiên Hành đặt trên chén trà nóng mà sát một chút, trong lòng thì thào lẩm bẩm. Nếu không phải bởi Bồ Đề Hóa Thể Tiên, lão phù cũng không nguyện ý đặt chú ý đến tiểu tử kia. Tên kia rõ ràng là một tên giả chư ăn thịt hổ. Ưng Sơn lão nhân cũng hơi cau mày, cúi đầu thở dài nói cho mình nghe. thực lực Già Lam học viện không phải chúng ta biết. Bọn họ đối với hắc giác vực xưa này vốn không thích. Bây giờ ma viêm cốc đã bị bọn họ làm cho nguyên khí đại thương. Nếu say nào bọn họ, các thế lực khác đều khai đao. Nói một lời khó nghe, chỉ sợ không có người nào có thể ngăn trở được Tiêu Môn do Tiêu Viêm sáng lập. Hắn là người nội viện, thế lực rõ ràng là cùng một nhà với Già Lam học viện. Được Già Lam học viện ủng hộ, thế lực Tiêu Môn khuếch trương cực kỳ lợi hại. Trước kia nếu không phải ma viêm cốc động thân ngăn cản, hiện tại chỉ sợ tay chân của Tiêu Môn đã cắm sâu vào trong nội bộ của các vị. Thanh âm của Hàn Phong âm trầm vang lên ở quảng trường. Hiện tại ma viêm cốc nguyên khí đại thương, sau này khó có thể địch nổi Tiêu Môn. Mất đi sự kiềm chế của ma viêm cốc, Tiêu Môn tất nhiên sẽ cực kỳ sử dụng tốc độ khuếch trương. Đến lúc đó kẻ chịu thiệt không phải ít người. Hàn Phong cười ảm đạm. Đương nhiên, nếu các ngươi cho rằng tông môn có ai bằng địa ma tiền bối, hoặc có thể cùng hai vị cường giả Thiên Bách Nhị Lão, hai lão yêu quái trong nội viện chống đỡ được, thì không cần để ý đến việc này. Nếu không chỉ còn hai con đường, quy thuận Tiêu Môn hoặc là bị đồ sát mà thôi. Hàn Phong nói chuyện đe dọa như vậy, khiến cho trên quảng trường xôn xao một trận. Tiêu Môn là thế lực mới quật khởi mấy năm nay. Đối với thế lực mới quật khởi này, các thế lực lâu đời trong lòng đều có chút không phục, khiến cho bọn họ quy thuận chính là việc cực kỳ khó khăn. Không biết Hàn tiên sinh có kế sách gì ứng phó. Khi mọi người đang xôn xao, một thân ảnh đứng dậy mở miệng nói. Nghe thấy người này nói như vậy, mọi người chuyển ánh mắt về phía Hàn Phong. Việc này do hắn nói ra, chắc hẳn là sẽ có quyết sách đối phó. Người nào có thể xông pha tới hắc sắc vực đều không phải kẻ ngu. Tự nhiên hiểu được Hàn Phong hao hết tâm tư mời bọn họ tới, cũng không phải để hù dọa bọn họ mà thôi. Mặc Thiên Hành cùng Ưng Sơn lão nhân liếc mắt nhìn đạo thân ảnh kia, trong mắt lóe lên một tia trào phúng. Hàn Phong lần này vừa hát vừa diễn cũng không phải dễ dàng. Nhìn thấy ánh mắt mọi người lần nữa tụ trên người mình, Hàn Phong mỉm cười, sau đó nhìn đạo nhân ảnh kia bằng một ánh mắt tán thưởng. Sửa lại áo bào, mỉm cười nói, lấy thực lực Già Lam học viện cùng Tiêu Môn bên trong hắc giác vực, chỉ sợ không có bất kỳ thế lực nào có thể chống lại. Sở dĩ muốn bảo vệ bản thân mình, phải vứt bỏ thành kiến, hình thành một cái liên minh cộng đồng kháng địch. Liên minh, vừa nghe được từ này, đại đa số mọi người ở đây đều biết chủ ý của Hàn Phong. Ai cũng biết ma viêm cốc cùng Già Lam học viện, Tiêu Môn có thù hận rất lớn. Hiện giờ ma viêm cốc nguyên khí đại thương, nếu đối phương xâm phạm, chỉ sợ ma viêm cốc sẽ bị xóa tên trong hắc giác vực. Nhưng nếu như ma viêm cốc cùng các thế lực khác hắc giác vực hình thành liên minh ở cùng một chỗ, thì gần như hơn phân nửa hắc giác vực liên kết lại với nhau. Hơn nữa, cho dù là Tiêu Môn ngày hôm nay hay Già Lam học viện cũng không dám có hành động gì quá mức. Việc tạo thành liên minh, Mạc Tông Chủ cho đến Ưng Sơn lão nhân đều đồng ý, đó là sự đảm bảo an toàn cho mọi người. Dù sao Tiêu Môn ở một bên như hổ rình mồi, sau này ai có thể không lo lắng. Nhìn trong quảng trường an tĩnh, Hàn Phong thản nhiên nói. Nghe vậy, tất cả ánh mắt chuyển hướng đến Mạc Thiên Hành cùng Ưng Sơn lão nhân. Hai người này trong hắc giác vực có thành danh rất lớn, là đấu tông cường giả hàng thật giá thật. Nếu hai người đồng ý gia nhập liên minh, thì thực lực của liên minh cũng có chút khủng bố, sau này không phải sợ Già Lam học viện hay Tiêu Môn. Đương nhiên lời nói tuy là vậy, nhưng tất cả mọi người ở đây đều không phải hạng vô dụng, có thể đi đến bậc này cũng không có thủ đoạn, thật không thể làm được. Hắc giác vực thành phần rất hỗn loạn, cho dù là những kẻ đang ngồi ở đây hiện tại đang uống rượu mua vui, chỉ sợ vừa quay người lại sẽ đem toàn bộ tông phái của người ta ra mà diệt. Tất cả mọi người đều không ai phục ai, như vậy làm sao tạo thành liên minh, hay liên minh nội bộ tự giết nhau? Lại nói, có liên minh như vậy tất có minh chủ, mà vị nào chỉ huy? Đây mới là vấn đề không phải dễ dàng, dù sao ai mà chẳng muốn làm. Ha ha, liên minh tại hạ chỉ đề nghị một chút mà thôi. Thành hay không thành, đều phải xem ở mọi người. Hàn Phong xoay người trong chén trà, nhẹ giọng cười nói. Bất quá, đến lúc Tiêu Môn tìm đến tận cửa, nếu không muốn chết mọi người hẳn phải quy thuận đi thôi. Hàn Phong vừa nói lời này, mọi người đều biến sắc, mày nhíu lại. Tiêu Môn quả thật phát triển ngày càng mạnh, quả thật là cái gai trong mắt mọi người, bành bạch. Trong khi mọi người đang cân nhắc, một đạo âm thanh vỗ tay thanh thúy vang lên giữa quảng trường, đột ngột một tiếng cười cùng theo đó truyền vào. Hàn Minh Chủ, thật là tức thời, chiếu theo lời của ngươi có hay không bây giờ lên quỳ xuống đầu hàng. Tiếng cười đột nhiên làm cho mọi người cả kinh, lập tức quay đầu nhìn về phía cửa quảng trường. Lời đó có một đoàn người tràn ngập hung khí đang từ từ tiến vào. Một gã hắc bảo thanh niên đứng giữa đám người đó mỉm cười tiến vào. Tiêu Viêm nhìn thấy vị hắc bảo thanh niên, những người đang ngồi ở đây nhận ra người này chính là một thiếu niên trẻ tuổi rất có danh tiếng tại Hắc Sắc Vực, lập tức vang lên một tiếng kinh hô mang theo một chút kinh hoàng. Mà giờ Hàn Phong đang tươi cười, khuôn mặt cũng lập tức hóa thành một đạo oán độc âm trầm. Chương 902: Tốc độ uy hiếp. Ánh mắt Hàn Phong lạnh lạnh nhìn đám người Tiêu Viêm đang chậm rãi tiến về phía quảng trường, đặc biệt phía sau còn có Thiên Bách Nhị Lão, trong mắt lộ ra hàn quang đại thịnh. Tiêu Viêm, không nghĩ tới là người lại có lá gan tự mình tới đây, người thật cho là người ngồi đây đều là đồ vật trang trí hay sao? Hàn Phong chậm rãi đứng dậy, cười lạnh nói. Cùng lúc án âm thầm nháy mắt cùng một gã cường giả Ma Viêm Cốc để triệu tập Ma Viêm Cốc hộ vệ tới. Ta đến Ma Viêm Cốc chỉ nhằm vào Hàn Phong ngươi, không liên quan đến người khác. Nếu các vị thực sự muốn nhúng tay vào, tại hạ ra tay thực không lưu tình. Tiêu Viêm chậm rãi đi đến quảng trường, bước chân nhẹ nhàng lại làm không ít người ngồi đây cảm nhận được một luồng uy áp cấp bách. Những tên đồn về Tiêu Viêm ở trong Hắc Giác Vực quá lớn, làm không ai dám khinh thường người thanh niên thoạt nhìn tuổi con trẻ này. Đám hộ vệ bên ngoài Ma Viêm Cốc kia ngươi không cần thông chi, tiến đến đây ta đã thuận tay đuổi hết sạch rồi. Hàn Phong âm thầm ra hiệu nhưng không lọt khỏi mắt Tiêu Viêm, vẫn luôn chăm chú quan sát lão, lập tức lộ ra ý cười có một chút mùi vị huyết tinh. Nghe vậy, Hàn Phong cùng các vị cường giả Ma Viêm Cốc đều lập tức kinh sợ. Chợt một người phẫn nộ quát, khá lắm tiểu tử, ra tay thật ác độc, ngươi còn muốn đem Ma Viêm Cốc giết đến chó gà không tha phải không? Tiêu Viêm lỡ nụ cười nhàn nhạt bình thản nói, lúc đầu Ma Viêm Cốc giết không ít đệ tử vô tội của Già Nam Học Viện, các người có nghĩ đến ngày hôm nay hay không? Già Nam Học Viện không thích giết chóc, nhưng đối với địch nhân không có ngu xuẩn mà ra vẻ từ bi. Hàn Phong hai mắt híp lại, sát ý dữ dội phát ra đấu khí bằng bạc lượn lờ quanh thân. Trước sức mạnh uy áp đó, cái bàn trước mặt tức thời kêu lên răng rắc một tiếng rồi vỡ vụn không còn một mảnh. Xem ra hôm nay người thật đến đây muốn diệt Ma Viêm Cốc, chỉ sợ ngươi sai lầm. Có Mạc tông chủ cùng Ưng Sơn lão nhân ở đây, người không có cơ hội làm càn. Nếu tức thời mà biết, mang Bồ Đề Hóa Thể Tiên ngoan ngoãn giao ra đây. Hàn Phong âm thầm quát lớn. Tiêu Viêm khẽ liếc nhìn Mạc Thiên Hành cùng Ưng Sơn lão nhân, giọng nói có chút cười nói, Mạc tông chủ và Ưng Sơn lão tiên sinh muốn một phe với Hàn Phong sao? Tại lúc Tiêu Viêm nói chuyện, phía sau Tô Thiên Tiểu Y Tiên cũng khẽ bước vào, tập trung nhìn Mạc tông chủ cùng Ưng Sơn lão nhân. Tiêu Viêm đột nhiên xông tới, rõ ràng có chút ngoài ý liệu của Mạc Thiên Hành cùng Ưng Sơn lão nhân, có lẽ bởi vì địa mà lão quỷ lần trước trong lòng bọn họ tương đối kiêng kỵ, đặc biệt xuất hiện hai gã đấu tông khiến khí thế bọn họ liền yếu đi. Tiêu môn chủ, Bồ Đề Hóa Thể Tiên đối với hai người bọn ta mà nói tương đối có sức hút, sở hữu nó trong tay, Hàn Phong coi đó là lý do dụ hoặc chúng ta, hai người bọn ta khó có thể kháng cự được. Mạc Thiên Hành vuốt ve chòm râu nói, nếu người đồng ý mang Bồ Đề Hóa Thể Tiên giao cho ta, chúng ta tuyệt không tham gia chuyện này. Về phần Hàn Phong, người cùng hắn giải quyết với nhau, chúng ta tuyệt không nhúng tay. Ưng Sơn lão nhân nhìn Tiêu Viêm trầm giọng nói. Ở một bên, Hàn Phong nghe được lời này thì cự nhiên giận dữ nổi lên, lời của hai người này rõ ràng là muốn chịu thua. Nếu là lúc bình thường thì còn có thể bỏ qua, nhưng giờ phút này đây muốn mượn bọn họ để thúc đẩy thành lập liên minh, mà bọn họ trước mặt Tiêu Viêm tỏ ra e sợ, làm cho mấy thế lực kia tự nhiên lùi bước. Trong lòng hiện lên ý nghĩ, Hàn Phong đưa mắt đảo qua đoàn trường, quả nhìn thấy một số ánh mắt cường giả lé tránh. Xem ra Tiêu Viêm mạnh mẽ tiến đến đây, làm không ít người không dám tham gia chuyện này. Đối với lời Mạc Thiên Hành cùng Ưng Sơn lão nhân, Tiêu Viêm từ chối cho ý kiến. Bồ Đề Hóa Thể Tiên là dùng để cho Tiểu Y Tiên khống chế ách nan độc thể, hắn không thể mang ra, vì thế hôm nay khó tránh được một trận chiến thảm khốc. Hôm nay Tiêu Viêm ta cùng với Ma Viêm Cốc giải quyết ân oán, tại đây ta hy vọng những người ngoài cuộc không cần tham dự, chỉ cần không đứng về Ma Viêm Cốc, Tiêu Viêm ta coi như là bằng hữu, đối đãi với bằng hữu Tiêu môn ta vô cùng thân thiết, còn nếu là địch nhân thì phải tiêu diệt sạch sẽ. Tiêu Viêm cước bộ bay lên, một cương thạch ở giữa quảng trường quát nhẹ một tiếng vang vọng trong mảng nhĩ tất cả mọi người. Cảm thụ được khí thế hùng hồn của Tiêu Viêm, không ít người sắc mặt tự nhiên đổi. Hiện giờ thực lực Tiêu Viêm đã tới lục tinh đấu hoàng, hơn nữa phần quyết cho đến dị hỏa, công hiệu đủ để với đấu hoàng đỉnh phong một trận. Đa số mọi người ở đây trừ Hàn Phong, số còn lại đều cảm thấy bất an nơi lồng ngực. Đối với khí thế mạnh mẽ của Tiêu Viêm, Hàn Phong cùng Mạc Thiên Hành mấy người trong mắt đều tỏa ra vẻ kinh ngạc. Tiêu Viêm sau mấy tháng ngắn ngủi thực lực lại mạnh lên không ít, không để khí thế của ngày này đùa giỡn được. Một chút ý lạnh lẽo trong tâm trí Hàn Phong xẹt, dùng ánh mắt kỳ dị nhìn Kim Ngân Nhị Lão. Thấy ánh mắt của Hàn Phong, Kim Ngân Nhị Lão thoáng chần chừ trong giây lát một chút, thân hình đồng thời nhẹ hiện ra, xuất hiện giữa quảng trường, lấy hai người bọn họ làm trung tâm, mang theo khí thế cường hãn, chống đỡ lại khí thế của Tiêu Viêm. Luận về khí thế cấp bậc, rõ ràng Tiêu Viêm chân chính không bằng bọn họ, chẳng qua nhờ vào một số đấu kỹ cực kỳ khủng bố mà thôi. Chỉ cần Tiêu Viêm không thi triển những đấu kỹ này, Kim Ngân Nhị Lão tuyệt đối có thể bắt được người này. Nhưng mà bọn họ đối với Tiêu Viêm chỉ là hiểu biết qua vài lần giao đấu trong quá khứ, hiện tại nếu muốn bắt hắn cần phải trả một cái giá không nhỏ. Tiêu môn chủ, hôm nay Ma Viêm Cốc đang có tiệc mời khách, không có mời ngươi tới, vậy ngươi đi cho. Kim Ngân Nhị Lão hướng phía Tiêu Viêm chắp tay quát lạnh nói. Ngay khi lời hai người vừa xong thì một tiếng sấm đột nhiên từ phía tây mở ra, hai cánh tay thon dài nhẹ nhàng tóm lấy cổ hai người, rồi chậm rãi tít chặt lại. Hai người các ngươi lấy tư cách gì cùng ta nói chuyện? Bàn tay của người trẻ tuổi dần dần tăng lực, giờ phút này chỉ cần lòng bàn tay hắn phát lực có thể bẻ gãy hai cái cổ ngay tức khắc. À, tốc độ thật kinh khủng, cấp độ đấu hoàng sao lại có thể có tốc độ như vậy? Cơ hồ giống như là thuấn di xuất hiện tại sau lưng Kim Ngân Nhị Lão, khiến cho toàn trường nhất thời yên lặng. Chợt từng tiếng la ó chứa đựng sự hoảng sợ cùng tiếng thất thanh vang lên. Giờ phút này cánh tay Tiêu Viêm vẫn nắm chặt cổ Kim Ngân Nhị Lão. Tại phía sau lưng, hai cốt rực to lớn đang vỗ, mỗi một lần cốt rực chớp động thì không khí phát ra tiếng sấm nho nhỏ, gió lốc cũng từ hai cái cốt rực xuất ra bốn phía xung quanh. Lúc thi triển Ngọc Thạch Xương Rực, Tiêu Viêm đối với đấu tông bình thường cũng có vài phần nắm chắc. Hơn nữa hai lão giả Kim Ngân này không ít lần đối mặt với mình trong quá khứ nên liền bị Tiêu Viêm khống chế. Nhìn cục diện trong mắt bao người lội lên một lỗi kinh hoàng. Phía sau lưng một luồng sát khí bao trùm, Kim Ngân Nhị Lão trên trán đổ không ít mồ hôi lạnh, thân thể ngay cả thở cũng không dám thở mạnh. Bàn tay Tiêu Viêm lẩn quẩn một đạo ám kình, chỉ cần hai người biểu hiện kháng cự lập tức mất mạng đương trường. Tiêu đại nhân thủ hạ lưu tình. Kim Lão luốt một ngụm nước miếng, miệng lắp bắp van xin, không dám trước sự uy phong của Tiêu Viêm có lửa điểm kháng cự. Tiêu Viêm hôm nay coi như là lôi đình ám sát, để cho bọn họ lòng có kỷ niệm khó có thể phai mờ. Tiêu Viêm sớm đã thuấn di đến sau bọn họ là do bọn họ khinh thường không phòng bị. Cho dù Tiêu Viêm là đấu tông, muốn khống chế bọn họ trong thời gian ngắn ngủi như vậy cũng rất khó. Nói lần này là bọn họ bất cẩn mà thôi. Hai người các người thật ngu xuẩn, biết rõ Tiêu Viêm không phải đấu hoàng bình thường mà còn có thể dám khinh địch. Trên bàn tiệc, da mặt Hàn Phong cũng co rút lại. Hắn không nghĩ tới Kim Ngân Nhị Lão bị Tiêu Viêm bắt nhanh như vậy, cũng không có cơ hội nào kháng cự. Tại trước mặt mọi người, Tiêu Viêm đã cấp cho hắn một lỗi kinh sợ, làm hắn nhịn không được tức giận mắng một tiếng. Phía bàn tiệc, Mạc Thiên Hành cùng Ưng Sơn lão nhân nhăn mặt nhìn với cốt rực sau lưng Tiêu Viêm. Lấy nhãn lực của bọn họ nhận ra, Tiêu Viêm lấy tốc độ nhanh như vậy đều nhờ công hiệu của cốt rực. Hơn nữa bọn họ nhớ rõ ràng, lúc trước giao thủ với Tiêu Viêm, tốc độ của hắn thấp hơn trước rất nhiều. Mà Mạc Thiên Hành trong mày nhìn chằm chằm cốt rực có chút quen mắt, lúc sau rốt cuộc nhớ ra, lần đấu giá hội Tiêu Viêm mua được một bộ mà thú thây khô, không nghĩ tới. Lúc trước không rõ công hiệu của bộ xác mà thú, cuối cùng bị Tiêu Viêm thu đến tay, xem ra lần đấu giá của Mạc Thiên Hành thực sự là thua lỗ lặng lề. Mẹ nó, mỗi lần gặp tên tiểu tử này đều bị ôm nhục vào người, còn mắt mê tít nhìn đôi cốt rực, Mạc Thiên Hành giờ phút này tiếc lối không thôi, chỉ dám suy nghĩ trong đầu chứ không dám nói ra.